Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 077, hai tông sát khí bại hoại. Urgus, Mammon, đem làm thi chú con rối sử dụng, hơi thêm luyện chế liền có thể, không thể gây tổn thương cho căn bản, miễn cho thi chú không thành công, làm không công một hồi, đến để bọn hắn sống sót, thậm chí còn đến tăng mạnh cường độ, đúng là Sazeras thân thể, đến triệt để luyện, lấy ra bên trong sa tăng khí thế, cho tới Baphomet cái này tiểu lâu la, thường uy liền đem luyện thành thảo người, luyện chế vì là thi chú môi giới, sớm nói Baphomet địa vị đặc thù, bởi vì dương đầu ác ma đứng đầu, mà dương đầu ác ma đầu nguồn, bắt nguồn từ với sa tăng. Sa tăng có vô số hình tượng, bên trong một cái chính là dương đầu ác ma, vừa vặn đem ra luyện thành thảo người, lấy cùng sa tăng trong lúc đó một loại nào đó quan luyện, có thể tăng mạnh chú pháp cường độ, cũng ngăn chặn ở thi chú trong quá trình sa tăng tránh thoát, tách ra đinh đầu thất tiễn độ khả thi. Thời gian trôi qua phảng phất tất cả bình tĩnh, thường uy ngay ở Nodrasso trên tán cây, tiện tay mở ra một cái không gian, núp ở bên trong bào chế tù binh, đảo mắt liền đi mấy năm. Ngày này, một đạo vàng rực rỡ thần quang từ Nodrasso trên tán cây bay ra ngoài, xuyên phá Azeroth hành tinh đại khí vòng, thẳng đến nền hàng tinh hệ hàng tinh mà đi. Tán cây trong không gian, thường uy mỉm cười đem một đạo biến hóa muôn phương, bản chất tuyệt đỉnh khí thế, lừa gạt đánh vào lấy Baphomet luyện chế thảo người bên trong. Khí cơ này chính là tự Sazeras trong thân thể luyện ra sa tăng khí thế, bên trong ẩn chứa sa tăng một ít sức mạnh, chính là thường uy cũng cần phải cẩn thận ứng đối, dùng càng ngày càng hoàn thiện ma ngủ kinh lừa nhất thời. Đem lừa gạt vào thảo người, dùng cỏ người bên trong Baphomet bản chất, động viên chi, này mới xem như là hoàn công. Lại nói ma ngủ kinh là càng ngày càng lợi hại, mặc dù không cách nào triệt để khống chế sa tăng khí thế, nhưng che đậy lừa cũng đã không khó. Thường uy cân nhắc, dùng ma ngủ kinh danh hiệu, nói chung có chút không thích hợp, liền thay đổi cái tên, gọi là ngự ma kinh. Sazeras thành tựu sa tăng hóa thân, bản thân lại là một vị ngôi sao Titan, thân thể là luyện chế pháp bảo thích hợp vật liệu, ở trích ra sa tăng khí thế sau khi, thường uy đem tinh chế phản ben hoàn nguyên, một lần nữa luyện thành Titan thân thể, lại đánh vào các loại luyện bảo cấm pháp, đem ném ra Azeroth, tập trung vào hàng tinh bên trong, chậm rãi thai nghén. Muốn nói dương cương chính đại, không phải mặt trời không còn gì khác, nơi này mặt trời không phải đặc biệt là hàng tinh, mà là chỉ âm dương bên trong cực dương, dương bên trong chi dương. Mặt trời, mỗi một viên hàng tinh bên trong ẩn chứa một điểm mặt trời chi tinh. Thường uy đau lòng cho Sazeras phản ben hoàn nguyên trong thân thể đánh vào một đạo tạo hóa, đặt cạnh nhau oát toàn tạo hóa tuyệt diệu, đêm này thân thể tập trung vào hàng tinh, lấy tạo hóa lực lượng thôi thúc oát toàn tạo hóa thần thông, lấy trích mặt trời chi tinh, ở không hư hàng tinh bản nguyên điều kiện tiên quyết, đem Sazeras thân thể liền liền chí cương chí dương, để luyện thành theo dự đoán pháp bảo phôi thai. Trong này thai nghén quá trình tương đương dài lâu, tạm thời này tông pháp bảo sợ là không thể thành hình, cho tới mặt khác một món pháp bảo thiết tưởng, lấy âm, tà, sát khí làm chủ, sát phạt mục tiêu nhắm ngay bản vũ trụ thổ dân thần linh pháp bảo. Thường uy nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lấy luyện thần hồ lô làm trụ cột luyện lại, luyện thành một cái đen nhánh kiếm phôi. Luyện thần hồ lô đi trảm tiên hồ lô con đường nếu khó có thể nhìn thấy tương lai. Thường uy liền cũng quả đoán, trực tiếp luyện lại, lấy trong hồ lô ngàn tỷ kế linh hồn oán niệm vì là thể. Lấy siêu tập thượng cổ chi thần, vực ngoại tà thần tai họa sức mạnh là phụ, lấy thường uy trong lòng giết chóc tâm ý làm gốc, luyện thành cái này lục thần kiếm khí bại hoại, dựa theo thường uy ý tưởng, đợi được thanh kiếm này khí bại hoại hoàn thành đối với Azeroth vị trí vùng vũ trụ này pháp vóng ô nhiễm thanh tẩy sau khi, lục thần kiếm khí mới được luyện thành. Nói cách khác, thường uy thanh tẩy mảnh này tinh không pháp vóng ô nhiễm dùng chính là lục thần kiếm khí bại hoại, không phải xua tan, không phải tinh chế, mà là muốn lục thần kiếm khí đem những này ô nhiễm đều cho thu nạp luyện hóa, lấy tăng lực sát thương. Trên bản chất cùng xua tan tinh chế là như thế, nhưng đem người tăng quỷ yếm pháp tắc ô nhiễm dùng đến lưỡi dao trên không lãng phí, đồng dạng cũng cần thời gian, tạm thời cũng không thể làm hy vọng. Tiểu nha đầu bị thường uy mệnh lệnh bế quan Azeroth Thái Huyền Hạo viện sự liền rơi vào Windrunner tam tỷ muội trên người. Tam tỷ muội rất nỗ lực tu hành, sau khi đem từng cái con đường đi tới phần cuối á thần đại pháp sư cái gì đều kéo tiến vào hạ viện làm trưởng lão, tiên đạo pháp môn cấp tốc nở hoa, trưởng lão từng cái chuyển tu, đệ tử nên chiêu thu cấp tốc đi tới quỹ đạo. Nha đầu bế quan lần này dựa theo thường uy căn dặn, một là mở ra khiếu huyệt tích lũy gốc gác, hai là tiến một bước tế luyện tứ tượng kỳ. Tứ tượng kỳ là thường uy vì là nha đầu chuẩn bị bản mệnh bảo vật, vốn là lấy Azeroth tứ đại nguyên tố lãnh chúa hợp các loại bảo vật bảo tài luyện chế mà thành, là thích hợp nhất tinh linh tử nha đầu này. Nói đến thường uy trả lại tinh linh tử một cái kiến nghị, nàng Titan tinh linh hóa thân sớm muộn cũng nên luyện vào tứ tượng kỳ, lúc nào luyện vào xem nha đầu tự chọn. Muốn tiết kiệm thời gian, hiện tại là có thể. Muốn một lần thành tựu linh bảo, cái kia đến chờ nàng này Titan tinh linh hóa thân thai nghén viên mãn, có địa tiên sức mạnh đạt đến Urgus trình độ đó lại luyện đi vào tứ tượng kỳ tự thành linh bảo không thể nghi ngờ. Trực tiếp nhất vẫn là Ilun sức mạnh thủ hộ nha đầu xuất thế, lấy tứ tượng kỳ lập xuống đại trận bảo vệ Azeroth tinh hệ thời gian. Ilun Gea lưu lại sức mạnh thủ hộ, một cách tự nhiên phù hợp bên trong, đó là hậu thổ tôn vị Gea sức mạnh. Nếu có thể triệt để luyện hóa, cùng tứ tượng kỳ luyện thành một thể, tự cũng có thể tăng lên tứ tượng kỳ phẩm chất cùng sức mạnh to lớn. Nhà đầu nhất định phải tích lũy gốc gác, không đem khiếu huyệt mở ra đến không có thể mở ích. Thường uy cũng không cho phép nàng đột phá nguyên thần, vì lẽ đó muốn tăng cường nha đầu sức chiến đấu cùng năng lực tự vệ. Tăng mạnh pháp bảo sức mạnh chính là lựa chọn hàng đầu. Tứ tượng kỳ có thể hay không hiển lộ tài năng, nha đầu có thể hay không làm náo động, được càng nhiều thiên vận lọt mắt xanh. Nàng lần bế quan này cực kỳ trọng yếu, thường uy bên này đem hai kiện pháp bảo phôi thai từng người quyết định. Quay đầu lại, đem đã bị triệt để khống chế Urgus cùng ma mần, từng người cùng hai cái thảo người khí thế liền thành một vùng. Urgus phụ trách lấy Isari, Yogasaran bản nguyên vì là tham chiếu luyện thành thảo người, ma mần thì lại phụ trách mặt khác hai cái, Saratasi cùng Cơ Thun. Nerzot CT Hauhu đã treo, không đề cập tới hắn, rất nhanh làm tốt, thỏa thỏa thiếp thiếp, thường uy mới lấy ra trói buộc xích thần, tiến hành tiến một bước tế luyện. Trói buộc xích thần lực sát thương không mạnh, nhưng diệu dụng nhưng cực kỳ lợi hại, chỉ cần bị này dây thừng nhốt lại, không thoát được, vĩnh viễn không thoát được. Như này dây thừng có thể luyện đến nó tham chiếu vật khổn tiên thằng cấp độ. Dù cho chỉ có 3-5 phân thiên tiên bên dưới, thường uy có thể dùng đến phần cuối đi. Trói buộc xích thần chất liệu là đầy đủ, sinh ra vào vũ trụ mở ra ban đầu, có thể bị Cronos đem ra khốn đốn Uranus đến thân người. Cũng đã giải thích tất cả, chất liệu đầy đủ, như vậy thiêu chính là pháp tắc, thường uy vận chuyển oát toàn tạo hóa đại thần thông, lấy con đường cấm pháp cấu trúc hệ thống, tăng mạnh tính giai, biến hóa, cầm cố khả năng, thoáng liên quan đến đối ứng pháp tắc, đều lấy oát toàn tạo hóa thần thông luyện vào bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.